Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 564, chương 564, Chu Tước luyện bào. Đây chính là giúp mình luyện chế pháp khí sao? Thiệu Dương hướng Chu Tước chào về sau, nhìn về phía Chu Tước trước người cái kia một tôn lô đỉnh, nhịn không được tim đập thình thịch. Khí tượng không tầm thường a. Chu Tước là ngự hỏa người trong nghề, nhưng hiển nhiên lúc này nàng cũng đã thôi vận đến cực hạn. Toàn thân hiện ra vô số màu đỏ quang vũ, bắn ra từng đạo hỏa diễm, không ngừng phun nhập lô đỉnh bên trong. Chỉ thấy lô đỉnh bên trong không ngừng tách ra từng đạo hào quang, ánh sáng chiếu rọi, ẩn ẩn ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Một bên Tang lão khẽ gật đầu. Chu Tước, pháp bảo luyện chế như thế nào? Chu Tước trầm giọng nói, đã sắp đến hồi kết thúc, bất quá còn cần một bước cuối cùng. Nói xong, nàng chuyển hướng Thiệu Dương. Thiệu Dương, đem ngươi kêu đến, chính là muốn cho ngươi để hoàn thành một bước cuối cùng. Từ đó cùng món pháp bảo này có thể tính mệnh tương giao. Điều động càng thêm tùy tâm sở dục. Thiệu Dương minh bạch, chính mình luyện chế pháp bảo cùng điều động người bên ngoài pháp bảo tự nhiên khác nhau rất lớn. Trong đó rất mấu chốt một bộ phận chính là ở chỗ loại này tương dung khí tức huyết mạch bên trên. Ngươi vậy ra tay đi. Chu Tước phân phó, Tang lão tại Thiệu Dương phía sau nhẹ phẩy một chút, lặng yên chở một đạo chân nguyên tiến vào trong. Chu Tước thế nhưng là quốc nội đứng đầu nhất luyện khí đại sư. Nàng tự mình xuất thủ vì ngươi luyện khí, ngươi cắt không thể cô phụ. Rõ. Thiệu Dương cảm giác trong cơ thể chân nguyên tại Tang lão dưới bàn tay, chỉ một thoáng biến thành hạo đãng lao nhanh, cuộn trào mãnh liệt mênh mông. Hắn biết, đây là Tang lão lo lắng hắn tu vi không đủ khả năng bị Chu Tước chỗ áp chế, cho nên cố ý xuất thủ giúp hắn một tay. Thiệu Dương trong lòng cũng mười phần cảm kích. Chu Tước tự mình hỗ trợ luyện khí, cho mình trợ thủ. Tang lão càng là từ một bên tương trợ. Đây là cỡ nào đãi ngộ? Mặc dù đây là cho mình an bài gian khổ nhiệm vụ, nhưng có thể có phần đãi ngộ này đã là để Thiệu Dương mười phần cảm niệm. Thiệu Dương vội vàng linh giác khẽ động, đã tự nhiên thả người cướp đến lô đỉnh bên cạnh, tại Chu Tước bên cạnh ngồi xuống. Chu Tước hỏa diễm vừa thu lại, vẫn đem lô đỉnh đại bộ phận khu vực vây quanh, nhưng cũng chừa lại một cái thông đạo cung cấp Thiệu Dương điều động hỏa diễm tiến vào tế luyện pháp bảo. Nhưng Thiệu Dương lại không khỏi có chút chần chờ, hắn nhịn không được liền nói, Chu Tước tiền bối, vãn bối hỏa diễm là Nam Minh Ly Hỏa, mười phần bá đạo sáng chói, chính là vãn bối tế luyện nhiều năm cũng không dám nói có thể hoàn toàn khống chế. Cái này nếu là xuất thủ, hắn là sợ cái này Nam Minh Ly Hỏa thương tổn tới Chu Tước. Cái này Nam Minh Ly Hỏa cũng không phân địch bạn. Bất quá, Chu Tước cũng là vẻ mặt bất động, bên ngoài khẽ lắc đầu nói, không ngại, sao? Thiệu Dương còn có chút chần chờ, nhưng Chu Tước như là đã nói như vậy, hắn cũng không tốt nói thêm nữa. Cho nên, thoảng qua do dự, Thiệu Dương cũng chỉ đành chuẩn bị xuất thủ. Bất quá, hắn tính toán trước tiên có thể đưa vào một phần nhỏ, nhìn xem Chu Tước phải chăng có thể chống cự, sau đó lại xét tăng giảm. Cũng không trách Thiệu Dương quá mức cẩn thận, chỉ vì trước đó gặp phải vô số đối thủ, như cái kia Ô lão, mắt quỷ, đều là tu luyện nhiều năm lão yêu quái, kết quả lại đều bị nhà mình hỏa diễm gây thương tích. Cái này Nam Minh Ly Hỏa bá đạo cùng uy lực, có thể thấy được lốm đốm. Hô, Thiệu Dương linh giác khẽ động, Nam Minh Ly Hỏa đã đưa vào lô đỉnh bên trong. Cái này Nam Minh Ly Hỏa một đường lan tràn, nhan sắc sáng chói thuần khiết, trùng trùng điệp điệp, có vương giả chi tượng. Ngọn lửa này một khi đưa vào, lập tức hướng về lô đỉnh tất cả ngõ ngách bên trong lan tràn. cái kia luyện pháp bảo bộ dáng. Tự nhiên vậy rất nhanh liền đã hiện ra tại Thiệu Dương trong thức hài. Nhưng gặp đây cũng là một kiện như là gương đồng pháp bảo bình thường. Phía trên có từng đạo huyền ảo phù văn, ngay tại Chu Tước trưởng khống phía dưới, không ngừng chui vào trong gương đồng, khiến cho đến cái này một mặt gương đồng, lặng yên phun ra từng đạo hào quang, phảng phất xuyên thấu thời không, cấu kết vạn giới, thật là cao minh khí tượng. Thiệu Dương vui mừng, đã nhìn ra món pháp bảo này không tầm thường. Bất quá hắn vừa vặn chuyển động ý nghĩ này, đã chỉ cảm thấy nhà mình Nam Minh ly hỏa, trong lúc đó đã nhận ra một bên cái khác hỏa diễm. Chỉ một thoáng như là bị kích thích, đột nhiên hướng về kia bên trong cuốn đi. Không được, Thiệu Dương đáy lòng không khỏi giật mình, âm thầm kêu khổ, Chu Tước tiền bối hảo tâm đến giúp chính mình luyện khí. Như bởi vì nhà mình hỏa diễm nguyên nhân, còn đả thương tự thân căn cơ, vậy nhưng nhiều không có ý tứ. Nhưng mà, đã thấy Chu Tước hai mắt bỗng nhiên sáng lên, hai tay lặng yên kết xuất vô số ấn phù, lật tay chụp xuống, bồng, Nam Minh ly hỏa lóe ra ngàn vạn ánh sáng, lại lặng yên ảm đạm rất nhiều, không ngừng thu hồi lô đỉnh bên trong. Cái này, Thiệu Dương rất là trợn mắt hốc mồm, hắn thế nhưng là biết nhà mình hỏa diễm uy lực, để nhiều ít lão yêu quái đều chịu nhiều đau khổ, chỗ nào có thể nghĩ đến. Tại Chu Tước tiền bối trước mặt, lại giống như dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ. Thật nghĩ không ra, Chu Tước tiền bối ngự hỏa chi thuật, thế mà đã có như vừa tịch tạo nghệ. Thiệu Dương trong lòng âm thầm bội phục, hắn vậy tỉnh táo, trước đó coi là thật có chút coi thường Chu Tước tiền bối. Luôn cảm thấy Chu Tước tiền bối mặc dù cùng Thanh Long, Tàng lão bọn hắn nổi danh, nhưng hai người sau có thể đột phá đến pháp tướng cảnh, Chu Tước tiền bối lại kém một chút, liền cho rằng Chu Tước tiền bối thực lực không đủ. Nhưng hiện tại xem ra, Chu Tước tiền bối thâm cư tại cấm bí sử, rất ít ra ngoài, nhưng thanh danh lại có thể cùng Thanh Long, Bạch Hổ đặt song song, há lại hạng người đơn giản. Thiệu Dương yên lòng, tâm niệm vừa động, Nam Minh ly hỏa cuồn cuộn hướng về lô đỉnh bên trong rót vào. Tại Chu Tước tiền bối dẫn tới dưới, tiếp tục đi tế luyện chuyện này gương đồng pháp bảo. Ánh lửa cút cút, từng nét bùa chú không ngừng đánh vào đến trong gương đồng. Pháp bảo đang từ từ thành hình. Thiệu Dương vậy tại dần dần quen thuộc lấy pháp bảo. Chu Tước vậy ở một bên giới thiệu. Thiệu Dương, món pháp bảo này là tập hợp thứ 7 cục, cấm bí sử, cùng quân đội rất nhiều tài nguyên, đồng thời tập hợp đám người trí tuệ, nghĩ ra được luyện khí chi pháp. Món pháp bảo này, tại ẩn hình biệt tích, chuyển đổi thời không chờ chút rất nhiều phương diện, đều có rất nhiều diệu dụng. Thiệu Dương một mặt nghe Chu Tước giới thiệu, một mặt âm thầm gật đầu, tại hắn không ngừng tế luyện bên trong. Đối với chuyện này gương đồng pháp bảo đủ loại vận dụng, cũng đã có đại khái hiểu rõ. Bồng, cuối cùng, lại là hơn 3 giờ đi qua. Tại Thiệu Dương cùng Chu Tước bọn hắn hợp lực phía dưới, rốt cục đem món pháp bảo này tế luyện hoàn thành. Chỉ thấy lô đỉnh bên trong, bỗng nhiên bắn ra vô số ánh sáng. Một mặt gương đồng đột nhiên từ trong bay ra. Thiệu Dương, Thu Nhiếp pháp bảo, Chu Tước thanh hát một tiếng, Thiệu Dương minh bạch, vội vàng phất tay, từng đạo ấn quyết đánh ra, chỉ một thoáng hóa thành vô số quẻ tượng, hướng về kia một kiện pháp bảo trùm tới, ánh sáng lóe lên trong lúc đó, đã là đem cái kia một đạo pháp bảo thu nhiếp tại trong đó. Chỉ thấy một mặt gương đồng vừa đi vừa về du tẩu, xuyên qua vô số quẻ tượng, rời rạc lấp lóe, đúng là ở trong đó xuất quỷ nhập thần. Khó mà suy nghĩ, Thiệu Dương không khỏi vui vẻ, nhưng cảm giác pháp bảo này quả nhiên tinh diệu, không lỗ phía chính phủ tốn hao khí lực lớn như vậy. Thu, Thiệu Dương linh giác đột nhiên triển khai, vô số quẻ tượng cuồn cuộn hướng về trong tay trượt vào. Chỉ một thoáng đã là một mặt tạo hình cổ sơ gương đồng xuất hiện ở trong lòng bàn tay, vô số ánh sáng biến ảo, rõ ràng ngay tại Thiệu Dương trong tay, lại như cùng chỗ tại một cái khác thời không, lộ ra huyền diệu vô cùng, thình lình cũng là một kiện thuần dương cấp bậc pháp bảo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.